Bây giờ Hàn Thạc đột nhiên lại nói có thêm một nữ nhân khác làm cho trong đầu óc Phi Bi ong ong ve ve kêu loạn lên, phút chốc cảm thấy đau bút trong lòng. Cô ấy là sư phụ của ta ở học viện, ngay từ đầu đã chiếu cố rất nhiều cho ta. Hàn Thạc nhỏ nhẹ nói ra mối quan hệ với Vini khi đó rồi chợt thở dài một tiếng, ngóng nhìn Phi Bi nói. Xin lỗi, ta không nên lừa dối nàng. Đó là bởi vì ta không muốn nàng phải đau khổ vì chuyện này. Ta nói với nàng nhiều như vậy không phải vì muốn nàng tha thứ cho ta. Chỉ là nói cho nàng biết ta thật sự là một người xấu đúng như lời nàng nói. Có lẽ chính là loại người cực kỳ xấu. Ngươi cút đi cho ta. Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Phi Bi không ngừng nức nở, đột nhiên hét lên thất thanh. Hàn Thạc nhìn Phi Bi không khống chế được tâm tình, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ chua xót. Hắn biết bây giờ có nói cái gì cũng đều là vô dụng, bởi vậy chỉ quay sang Phi Bi gật gật đầu, rồi vén màn xe lên bay vụt ra ngoài. Phi Bi là một người rất mạnh mẽ. Hàn Thạc từ lâu đã hiểu được điều này. Một nữ nhân độc lập tự chủ như vậy tất nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ cho sự dối lừa của hắn. Có lẽ bởi vì cảm tình của Phi Bi rất sâu đậm đối với hắn, bởi vậy hôm nay nghe Hàn Thạc nói như vậy thì mới có thể đau xót như thế. Đột nhiên, Hàn Thạc hiểu rằng những đau thương của nữ nhân mà bản thân mình thương yêu cũng gây cho hắn đau đớn không thua chính bản thân Phi Bi cảm thụ một chút nào. Trong lòng chính bản thân Hàn Thạc cũng có một cảm giác vô cùng đau đớn. Mang theo nỗi đau đớn mãnh liệt trong lòng, hắn đi thẳng về vong linh hệ trong ma võ học viện Babylon. Khi Hàn Thạc tới phòng thí nghiệm của Vini ở trong vong linh hệ thì đúng vào thời gian ăn cơm trưa. Mấy ngày trước, sau khi Hàn Thạc đến đây, lòng kiêu ngạo của Vini đã được thỏa mãn rất nhiều, mấy ngày nay vẫn còn lâng lâng sung sướng. Khi đẩy cửa phòng thí nghiệm của mình định vào nghỉ ngơi trong chốc lát, Vini đột nhiên thấy Hàn Thạc đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng. Lúc này, tinh thần hắn hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, nghiêm mặt trầm ngâm ngồi ở chỗ đó không nói một lời, như là có tâm sự ngàn vạn cân trĩu nặng trong lòng. Chỉ nhìn thoáng qua, Vini liền đột nhiên phát hiện Hàn Thạc giờ khắc này hoàn toàn khác so với dĩ vãng. Trước kia hắn luôn luôn sôi sục ý chí chiến đấu, hoặc là cười đùa cợt nhà chứ chưa bao giờ nghiêm túc. Cho đến nay nàng vẫn không tưởng tượng nổi hắn sẽ thất hồn lạc phách tinh thần hoảng hốt như hôm nay. Chàng sao vậy? Có phải là phát bệnh rồi ư? Vini hơi bối rối, ba chân bốn cẳng chạy tới bên người Hàn Thạc, đưa tay sờ lên trán hắn. Tiếng nói của Vini vừa vang lên thì Hàn Thạc đột nhiên bừng tỉnh. Thoáng nhìn Vini đang tràn đầy lo lắng cho chính mình, trong lòng hắn càng đau đớn hơn. Sửng sốt trong chốc lát, Hàn Thạc có lẽ là muốn cảm thụ nhu tình của Vini nhiều hơn một chút nên chỉ dịu dàng chăm chú nhìn thật kỹ Vini, cẩn thận cảm nhận bàn tay ấm áp của nàng. Tại sao lại không nói một lời nào? Chẳng rốt cuộc là bị làm sao? Vini thấy Hàn Thạc không hề nói một lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn mình thì càng có vẻ bối rối, vội vàng hỏi hắn tới tấp, vẻ mặt rất là lo lắng. Vini, ta xin lỗi nàng. Hàn Thạc ngơ ngẩn nhìn Vini, không biết sau khi nói ra sự thật thì cái loại ôn tình này sẽ còn có thể tiếp tục tồn tại nữa không? Bất quá hắn biết rằng không thể tránh né, cuối cùng đành thở dài một hơi rồi nói với Vini, chàng không phải phát bệnh sao? Nói những lời ngớ ngẩn này làm gì? Vini vẫn tươi cười, rút bàn tay ấm áp đang sờ chán Hàn Thạc trở về, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, miệng tủm tỉm cười nói. Chẳng biết vì sao Hàn Thạc lại không dám nhìn thẳng vào cặp mắt trong sáng của Vini mà chỉ xấu hổ cúi đầu. Hắn chợt động lòng, đột nhiên nhớ rằng hắn và Vini còn chưa phát sinh quan hệ về thể xác. Như vậy bây giờ nếu nói ra sự thật với Vini thì cũng không sợ là sẽ tạo thành thương tổn quá lớn đối với nàng. Đối với người mình yêu thương, Hàn Thạc cũng không phải là kẻ nhẫn tâm. Sở dĩ hắn giấu giếm sự thật trong thời gian dài như vậy, một mặt cũng vì lòng ích kỷ muốn được hưởng những tư vị tuyệt vời này, mặt khác cũng không muốn nhẫn tâm làm cho các nàng thương tổn. Xong, tới bây giờ Hàn Thạc mới đột nhiên hiểu rằng hắn giấu giếm sự thật chỉ là cách làm mà trong thời gian ngắn thì đích xác sẽ không gây cho các nàng thương tổn, tuy nhiên nó lại sẽ mang đến cho các nàng sự đau đớn suốt đời. Chính vì vậy, Hàn Thạc mới hạ quyết tâm, quyết định đem chân tướng sự thật trung thực thổ lộ với cả hai nàng. Bất quá hắn biết mình sai nên vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nhu tình của Vini. Trước những câu hỏi dồn dập của nàng, Hàn Thạc vẫn dùng giọng nói trầm thấp thú nhận. Ngoại trừ nàng ra, ta còn có hai nữ nhân nữa. Ta xin lỗi nàng. Bàn tay nhỏ bé ôn nhu của Vini đang vuốt ve mái tóc Hàn Thạc bỗng đột nhiên khựng lại. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện thân thể Vini cứng đờ, đứng sững sờ tại chỗ. Bên trong đôi mắt ôn nhu kia giờ tràn ngập sự bất lực và đau đớn, đôi môi hồng nhuận giờ trắng bệch, không ngừng mấp máy tựa như muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể phát ra được bất cứ một thanh âm nào. Hai dòng nước mắt long lanh lăn trên khuôn mặt rớt thẳng xuống cổ của Vini. Rất lâu sau, cặp mắt thất thần của Vini mới ngưng lại trên người Hàn Thạc, vẻ mặt kinh ngạc thê lương, thanh âm chua xót khe khẽ nói. Chàng nói cho thiếp biết điều này, có phải là muốn đoạn tuyệt quan hệ với thiếp không? Hàn Thạc ngạc nhiên, có chút không giải thích được đối với biểu hiện của Vini. Dựa theo suy nghĩ của hắn thì Vini chắc hẳn sẽ điên cuồng giận dữ giống như Phoebe, bất chấp tất cả mà đuổi mình ra nơi đây. Không nghĩ giờ phút này Vini lại có vẻ mặt kinh hãi thê lương đến thế này, cứ như một đóa hoa héo rũ không còn sức sống vậy. Một loại ý nghĩ tự trách mãnh liệt đột nhiên sộc thẳng vào trong lòng Hàn Thạc, cặp mắt hắn đỏ lên, kéo Vini ôm chặt vào trong lòng, giọng nghẹn ngào, đều là ta sai rồi, xin lỗi. Chuyện chàng và Phoebe tiểu thư, thiếp đã biết từ lâu rồi. Giọng nói Vini uất, sau đó lấy tất cả khí lực ôm thật chặt lấy Hàn Thạc, giống như sợ hắn đang ở bên nàng lại biến đi mất vậy. Hàn Thạc thốn mặt đờ người ra, cứ vô thức ôm chặt Vini mà chẳng biết gì nữa. Tất cả trong đầu chỉ là những nghi vấn liên tiếp, vậy mà nàng vẫn biết, tại sao nàng lại biết được. Chàng là ngôi sao mới nổi, sáng đến chói mắt của đế quốc. Tất cả những gì có quan hệ đến chàng đều được lưu truyền rộng rãi, trong đó tất nhiên có cả chuyện tình giữa chàng và Phoebe tiểu thư. Buồn cười, chàng dối gạt mình dối gạt người lại tưởng rằng thiếp sẽ không biết. Lần đầu tiên khi nghe được tin tức như thế, thiếp cũng không tin. Song dần dần thông qua sự phân tích của bản thân, thiếp rốt cục tin sự thật này. Thiếp thật sự chỉ là một nữ nhân yếu đuối, ngay từ đầu đã muốn duy trì khoảng cách với chàng, không dám đón nhận sự hấp dẫn của chàng. Nhưng mà không có chàng một ngày thì tất cả trong đầu thiếp đều là hình bóng của chàng, vĩnh viễn không thể xua tan đi được. Thiếp không làm được. Cho dù thiếp biết rõ chàng đã có Phoebe tiểu thư, nhưng thiếp vẫn không thể nào rời bỏ chàng được. Chỉ cần thiếp vừa nghĩ tới sẽ vĩnh viễn không còn gặp được chàng thì trong lòng thiếp đau khổ đến mức hít thở cũng không được. Loại cảm giác này chàng có thể vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được. Là chính bản thân thiếp vô dụng, thiếp không thể nào thoát khỏi lưới tình của chàng được. Ngược lại không thể tự kềm chế mà càng mắc sâu vào. Vini trong lòng Hàn Thạc cứ lẩm bẩm tự chế giễu mình, giọng nói tràn ngập bất lực và đau khổ. Những lời tâm sự phát ra từ tận đáy lòng làm cho những điều dối lừa mà Hàn Thạc vẫn cho là đúng bị xóa sạch. Hắn được một loại hạnh phúc vô cùng mãnh liệt làm cho mê muội. Mặc dù loại hạnh phúc này mang theo mùi vị vô cùng đau khổ, mặc dù loại hạnh phúc này khiến cho Hàn Thạc khô môi đỏ mắt, làm cho trái tim kiên định của hắn phút chốc trở nên yếu đuối. Thiếp biết, Phoebe là một nữ nhân tốt. Chẳng lần này tới đây chắc là đã hạ quyết tâm rời bỏ thiếp rồi phải không? Vini đau xót thấp giọng nỉ non, giọng nói không hết những đau khổ tiêu điều. Nước mắt chảy như dòng trâu, từng giọt rơi xuống bờ vai Hàn Thạc. Không, Hàn Thạc gầm nhẹ một tiếng, nói, ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nàng. Vĩnh viễn, ta nói nhiều như vậy, chỉ là cầu xin nàng tha thứ. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới phải rời xa nàng. Xin lỗi, đều là ta sai, đều là ta sai. Thân thể mềm mại của Vini run lên, vùng khỏi ngực Hàn Thạc đứng dậy, đôi mắt đẫm nước lộ vẻ không hiểu và đợi chờ, ngưng lại trên mặt hắn, giọng nói run rẩy mang theo ý không thể tin tưởng, hỏi, Brian, chàng nói thật ư, gật mạnh đầu, Hàn Thạc chưa từng có một khắc nào nghiêm chỉnh như bây giờ, thanh âm nghẹn ngào cam đoan, chỉ cần nàng không rời khỏi ta, ta vĩnh viễn sẽ không buông tay rời khỏi nàng trước. Ta cam đoan. Đúng là thiếp đã trải qua 2 năm bị hành hạ đau đớn mới nhận rõ sự thật là thiếp vĩnh viễn không thể rời xa chàng. Thiếp có thể không ngại chàng có Phi Bi tiểu thư và còn có một nữ nhân khác nữa. Nhưng sợ là Phi Bi tiểu thư sẽ phiền lòng vì thiếp mà thôi. Vini đau khổ thốt lên. Ta không biết. Nhưng ta sẽ cho cô ấy và cho chính mình một chút thời gian. Có lẽ cô ấy cuối cùng sẽ có một quyết định đúng đắn. Nhưng bất luận cô ấy quyết định như thế nào cũng đều không thay đổi được cảm tình giữa ta và nàng. Tuyệt đối không. Hàn Thạc kiên định nói. Những niềm ngạc nhiên, vui mừng và hạnh phúc không thể áp chế bỗng che phủ đôi mắt trong sáng của Vini. Nàng chủ động lại một lần nữa ôm chặt lấy Hàn Thạc. Kiễng chân ghé đôi môi đỏ mọng nồng nhiệt hôn hắn. Hai tay càng lớn mật xâm nhập vào bên trong áo của Hàn Thạc. Khẽ vuốt ve thân hình cường tráng của hắn đồng thời giúp hắn cởi quần áo ra. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 409. Cự tuyệt Vini chẳng biết xuất phát từ loại tâm lý gì mà lại chủ động nhiệt tình như vậy ngay trong lần đầu tiên. Cho dù là bản thân nàng hay động tác của nàng đều vô cùng cuồng nhiệt và phóng khoáng. Giờ khắc này, Hàn Thạc ngược lại trở thành người bị động. Vini lúc trước biểu lộ sự si tình như trường giang đại hải làm cho hắn chấn động cực mạnh, khiến hắn càng cảm thấy áy náy rất nhiều đối với Vini. Khi hai người hôn nhau, Hàn Thạc vốn luôn là kẻ chinh phục thì giờ đây lại không được hùng hổ lắm. Vini ngượng ngùng mặt đỏ bừng, thốt lên nho nhỏ. Trong lúc vô tình, áo ngoài của Hàn Thạc không ngờ lại bị nàng cởi ra. Nửa thân trên của Hàn Thạc cởi trần trông tráng kiện, mỗi múi cơ tấc thịt đều như tràn ngập lực lượng sẵn sàng bùng phát. Vini không thở nổi nữa, đôi môi ngọt ngào rời khỏi miệng Hàn Thạc rồi thở hổn hển. Mắt nhìn thân trên ở trần của hắn, đôi mắt sáng tràn đầy vẻ xuân tình. Chàng hãy yêu thiếp đi. Vini thủ thỉ, gương mặt đỏ bừng lên, vùi đầu vào trong ngực Hàn Thạc cảm nhận mùi vị đàn ông đậm đà trên người hắn. Cảm giác được tâm hồn rối loạn ngây ngất, trái tim đập thình thịch, mạnh đến mức bản thân nàng cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Không được. Hàn Thạc cười khổ cự tuyệt. Vini tỏ vẻ hoảng hốt lo sợ. Một ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thạc, trên đôi má còn đỏ bừng xuất hiện những nét ai oán và khó hiểu trông rất đáng thương. Trong đôi mắt cũng tràn ngập vẻ nghi hoặc kinh hoàng. Jin sư phụ tới rồi. Bây giờ là ban ngày, nàng lát nữa còn phải lên lớp. Hay là để buổi tối được không? Hàn Thạc cười khổ gãi gãi đầu, dịu dàng nói với Vini. Hàn Thạc vừa nói xong, Vini mới đột nhiên có phản ứng, đỏ mặt vội vội vàng vàng đưa áo cho hắn mặc, lo lắng nói, đúng, đúng rồi, vậy chàng hãy đi trước đi, chuyện này sau hãng nói đi. Đúng vào lúc này, có tiếng bước chân của vong linh hệ sư phụ Jin chậm rãi đi đến, chính bản thân Vini cũng có thể nghe được. Vini càng thêm bối rối, nàng trong lòng có quỷ nên vội vàng thúc giục Hàn Thạc nhanh rời đi. Hắn cười gượng gật đầu, tiện tay mặc nốt áo rồi rời khỏi phòng thí nghiệm của Vini ngay trước khi Jin tới gần. Trên đường về phủ đệ của mình, Hàn Thạc thấy cảm động đến bất ngờ trước sự si tình của Vini. Không ngờ rằng nàng vì chuyện của hắn mà phải chịu đau khổ trong bao nhiêu lâu. Cho dù Vini biết chuyện của hắn mà vẫn không muốn rời xa, vẫn muốn ở cùng với hắn. Tình cảm sâu sắc đậm đà này làm Hàn Thạc có cảm giác không thể báo đáp nổi. Hàn Thạc vừa trở lại phủ đệ, quản gia Kazers đã vội vội vàng vàng chạy đến, tỏ vẻ quan trọng báo cáo. Hầu tước đại nhân, đại công tước Asburn cùng đại vương tử Chans cầu kiến, đã chờ đợi một lúc lâu rồi. Bọn họ đến làm gì? Hàn Thạc lấy làm kinh hãi, không hiểu nổi nhíu mày hỏi. Tiểu nhân không biết. Kazers cung kính trả lời, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hàn Thạc đi thẳng tới đại sảnh chiêu đãi khách quý. Liếc mắt một cái đã trông thấy đại vương tử Chan từng gặp ở Bắc phường Mân Côi Viên. Bên cạnh hắn là công tước Asburn mà Hàn Thạc mới lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ nhìn liếc qua, Hàn Thạc liền biết người này là một lão hồ ly xảo quyệt, tuyệt đối không phải là nhân vật dễ đối phó. Hai người ung dung thoải mái ngồi trong đại sảnh uống trà, cũng không mang theo một người tùy tùng nào. Hàn Thạc vừa nghe quản gia Kazers báo cáo, liền thả huyền ma đi quan sát khắp chung quanh phủ đệ thì mới phát hiện tại góc cửa chính có hai cỗ xe ngựa hoa lệ và một đội kỵ sĩ đang đứng sừng sững tại đó. Hàn Thạc buồn phiền vì chuyện của Vinny và Phoebe, nghĩ ngợi linh tinh suốt dọc đường nên đã sơ sót bỏ qua tình huống xung quanh. Thông qua huyền ma lượn lờ quan sát một vòng thì mới phát hiện ra tình huống bất thường trong phủ đệ. Asburn cùng đại vương tử Charles Quang Minh chính đại đến đây bái kiến Hàn hắn, tất nhiên sẽ không e ngại Hàn Thạc gây khó dễ, nên mới lớn mật để đội kỵ sĩ ở lại bên ngoài. Bên người không có cao thủ bảo hộ, xét theo vẻ bên ngoài đó thì hai người coi như cũng có vài phần khí độ. Vừa thấy Hàn Thạc tiến đến, Asburn đánh mắt với Charles, sau đó mới đứng lên mỉm cười với Hàn Thạc, vuốt râu gật đầu nói, tên tuổi của hầu tước. Lion vang như sấm động bên tai, hôm nay gặp mặt thì quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong Lan Sơ Lát đế quốc chúng ta, nam tử vĩ đại như hầu tước đây thật sự hiếm thấy. Hàn Thạc tâm tình không được tốt, đã nghe nói rất nhiều về việc lão hồ Liasburn và Charles ngang ngược lộng hành trong đế quốc nên không có ấn tượng tốt gì đối với hai người, làm bộ tươi cười đáp. Công tước đại nhân quá khen. Trước mặt công tước đại nhân không có cái tên nào đáng nói là như sấm động bên tai cả. Ra mắt đại vương tử điện hạ. Theo lễ nghi, Hàn Thạc hướng tới đại vương tử Charles hành lễ. Ha ha, miễn lễ, miễn lễ. Trước kia có chút hiểu lầm với hầu tước. Lion, lần này ta tới bái phỏng, hy vọng có thể dẹp bỏ những hiểu lầm trước kia. Đại vương tử Charles rất hòa nhã nhìn Hàn Thạc. Thái độ hữu nghị so với lúc ở Mân Côi Viện thì đúng là một trời một vực. Vương tử điện hạ khách khí rồi. Cho tới giờ, giữa chúng ta không có hiểu lầm gì cả. Ngài nói vậy thì ta không biết sự thể ra làm sao cả. Hàn Thạc ngạc nhiên, vẻ mặt mù mờ nhìn Charles đáp. Ho khan một tiếng, công tước Asburn đứng bên liền cười nói. Trước kia bởi vì có một vài chuyện phải nhờ và Camerzon, không nghĩ rằng Camerzon tiên sinh lại là đối thủ cạnh tranh trên thương trường của Phoebe tiểu thư. Tên Camerzon kia thật đáng chết, cáo giả oai hùng, gan lớn tày trời, dám mượn danh Charles để đến gây phiền toái cho Phoebe tiểu thư. Ha ha, ngay từ đầu chúng ta cũng không hiểu rõ chuyện này, nhưng ta nghĩ rằng hầu tước Lion có thể hiểu lầm là ta sai Camerzon làm như vậy, nên đặc ý tới đây gặp ngài để làm sáng tỏ sự thật. Hy vọng ngài không nên vì việc này mà hiểu lầm chúng ta. Thành thật mà nói, ta cùng Charles đều vô cùng hâm mộ ngài, hy vọng có thể kết thành bằng hữu với ngài. Hiểu lầm, căn bản không có cái gì là hiểu lầm hết. Không phải do các ngươi sai kiến, Camerzon làm sao dám cáo mượn oai hùng xuống tay với Phoebe. Hàn Thạc cười lạnh trong lòng, từ ngữ khí của Asburn và Charles có thể hiểu được mục đích của bọn họ. Có thể dám chắc rằng vì hắn có vị trí đặc biệt trong lòng ao trước, khiến cho hai người hiểu được tầm quan trọng của hắn nên mới hạ mình tới kết giao. Ha ha, chuyện này nhất định là hiểu lầm. Chuyện này trôi qua đã lâu rồi, ta cũng đã chóng quên rồi, không nhắc lại nữa. Hàn Thạc nheo mắt, hời hợt coi như không để ý đến chuyện đó, rồi chợt mỉm cười nhìn Asburn cùng Charles hỏi. Không biết công tước đại nhân và vương tử điện hạ tới tìm ta còn có chuyện gì nữa không? Sự phát triển của thành Dê Teo gần đây là tin tức làm mọi người trong đế quốc đều phấn chấn. Gần thành Dê Teo có thành Hải Lam, thành chủ Cờ Lóc có quan hệ rất thân mật với ta. Ha ha, thành Dê Teo nếu có thể hợp tác chặt chẽ với thành Hải Lam, thì càng có cơ hội phát triển nhanh chóng về mọi phương diện. Lần này ta tới chính là muốn cùng hầu tước. Lion thương nghị một việc, thành Hải Lam có thể cung cấp một số trợ giúp cho thành Dê Teo, tỉ như cung cấp tài nguyên thiếu hụt cho dân cư thành Dê Teo. Đại vương tử Charles mỉm cười nhìn Hàn Thạc, chậm rãi nói vào việc chính. Thành chủ Cờ Lóc của thành Hải Lam thuộc Ho gia tộc, muội muội Cơ In A của hắn chính là thê tử của đại vương tử Charles nên tất nhiên quan hệ giữa hắn và Charles rất là thân thiết. Thành Hải Lam và thành Dê Teo không cách xa nhau. Nếu thành Hải Lam có thể cung cấp trợ giúp hữu hiệu thì rất có lợi đối với sự phát triển của thành Dê Teo. Trong lòng Hàn Thạc hiểu được điều này. Như vậy thì thành Dê Teo của chúng ta phải đáp ứng điều gì? Hàn Thạc không hề biến sắc, hỏi lại Chance. Không cần gì hết cả, chỉ cần có thể có được tình hữu nghị của hầu tước. Ai ơn là ta đã rất mãn nguyện rồi. Ánh mắt Chance nóng rực nhìn Hàn Thạc chằm chằm trả lời. Đại công tước Asburn mỉm cười nhìn Hàn Thạc, suy nghĩ một chút, nói. Hầu tước. Ai ơn, thẳng thắn mà nói, ta cực kỳ hâm mộ ngài. Nếu ngài không ngại, chúng ta có thể đàm phán tỉ mỉ về rất nhiều khả năng hợp tác. Chúng ta có thể mang lại quyền lợi và ích lợi hơn hẳn những người khác có thể cho ngài. Chỉ cần chúng ta hợp tác thì quyền lợi, tài phú, đàn bà đối với ngài đều dễ như trở bàn tay. Cười ha ha nhìn hai người, Hàn Thạc dưới ánh mắt chờ mong của họ, kiên định lắc đầu nói. Thật xin lỗi, ta là một người luôn nhớ tình cũ, cũng hiểu được chuyện tri ân cần báo đáp. Các ngài hẳn là hiểu được ý của ta. Nghe xong những lời này, sắc mặt đại vương tử Chance trầm xuống. Hắn đang muốn nói cái gì đó thì Asburn trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi mỉm cười nói. Ha ha, ta hiểu rồi, đã như vậy thì chúng ta cáo từ. Lúc này mạo muội quấy rầy thật sự là có lỗi, hy vọng ngài bỏ qua cho. Sau khi Asburn trừng mắt nhìn hắn, đại vương tử Chance cũng không thất thố, chỉ nghiêm mặt nhìn về phía Hàn Thạc, ánh mắt có vài phần tức giận, dường như phẫn nộ. Hàn Thạc vuốt mặt không nể mũi, không biết đối nhân xử thế, vậy thì ta không tiễn. Hàn Thạc kinh ngạc nhìn đại công tước Asburn, không nghĩ hắn có thể linh hoạt như vậy, một khi hiểu được không có hy vọng, cũng không trở mặt. Hầu tước. Ai ơn, bảo trọng. Trước khi rời đi, Chance đột nhiên quay đầu liếc nhìn Hàn Thạc, nói với thêm một câu. Đa tạ đại vương tử nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Hàn Thạc đột nhiên lạnh mặt, trả lời với vẻ không hề thân thiện. Chance giở giọng uy hiếp, Hàn Thạc cũng hiểu được rõ ràng. Hắn biết từ giờ trở đi, giữa hắn và thế lực của Chance và Asburn rốt cuộc đã không còn chút hữu nghị gì nữa, chỉ còn có một con đường là không chết không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, biến cố đột ngột ở thành Ocean. Hàn Thạc biết Chance nhất định sẽ không buông tha cho mình, chỉ không nghĩ rằng sự trả thù của Chance lại nhanh và điên cuồng đến như vậy. Màn đêm buông xuống, đang ở trong mật thất nghiên cứu phương pháp sử dụng chú ngữ dị giới. Thần thức Hàn Thạc đột nhiên cảm ứng được vài cỗ khí tức cường đại, từ phương xa dần dần tiến tới phủ đệ của hắn. Hàn Thạc đang trầm tư thình lình bừng tỉnh, lập tức phóng 12 huyền ma ra ngoài, lấy phủ đệ của hắn làm trung tâm, như một tấm mạng nhện tỏa ra bay theo 12 phương hướng. Đội ngũ gồm 500 kỵ sĩ, trong đó có 200 thần điện kỵ sĩ của Quang Minh Giáo hội, từ bốn hướng hành quân tới phủ đệ của Hàn Thạc. Quan hệ đại ma đạo sư Cô Si và mấy cường giả của Quang Minh Giáo hội mà hắn không biết, cộng thêm một số cảm tử quân hùng mạnh của Asburn, ai nấy dẫn theo đội ngũ của mình tiến tới. Đêm nay không có trăng, màn đêm đen như mực. Đoàn người này cũng không hề muốn che giấu, căn bản là quang minh chính đại tiến thẳng đến phủ đệ của Hàn Thạc. Hắn có thể thấy sát ý trong mắt của những kỵ sĩ này. Hàn Thạc cảm thấy kinh hoàng, vội vàng rời khỏi mật thất. Thông qua 12 huyền ma quan sát cảnh tượng này, chừng như hắn cũng không dám tưởng tượng đến. Cho dù Asburn và Chance quyền thế có lớn mạnh, nhưng ở thành Ocean là thủ đô của đế quốc Lancelot, bọn họ sao dám càn rỡ đến như vậy. Sinh sống chung quanh tòa nhà Hàn Thạc đang ở toàn là những nhân vật nếu không phải người giàu có thì cũng là kẻ quyền quý của đế quốc. Cho dù là vào đêm tối không trăng không sao thì một hành động quá rầm rộ như thế này cũng không thể che giấu được. Huống chi thành Ocean là đại bản doanh của ám mạc, Asburn giấu sao cũng không phải quốc vương ao chớt. Hắn dựa vào cái gì mà ngông cuồng đến như vậy? Những nghi hoặc liên tiếp nảy sinh trong lòng, Hàn Thạc chỉ cảm thấy Asburn nhất định đã phát điên rồi. Hành động điên khùng này tuyệt đối không phải thứ mà lão hồ ly dám làm. Đáng tiếc là sự xuất hiện của Cô Si và nhóm người trong nội các của phụ công tước đã chứng minh hành động này đích thật xuất phát từ ý của Asburn. Trong khi Hàn Thạc đang nghi hoặc không biết giải thích thế nào, một phủ đệ ở cách đó không xa đột nhiên phát lửa cháy sáng rực trời.